Tiên ma đồng tu, chương 1797 ô kim song đao. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này đen trưởng lão thấy một cây tản ra chướng mắt bạch quang thần kiếm phóng tới, biến sắc. Trảm trần thần kiếm lăng lệ ác liệt một kích đánh vào cái kia trưởng lão khốc tang bổng pháp bảo phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, bạch quang cùng quầng trăng mờ chạm vào nhau, khốc tang bổng pháp bảo lại bị chém làm hai đoạn. Trảm trần kiếm hơn mang càng là chưa từng có từ trước đến nay, may mắn mà có trưởng lão kia đạo hạnh không thấp, phản ứng cực nhanh, thân thể uốn éo, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc tránh qua tránh né trảm trần hơn mang. Vị kia vẻ mặt đen trưởng lão, sắc mặt lập tức trắng bệch trong ánh mắt lộ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tia sợ hãi thần sắc. Tu đạo chính là chỗ này sao, chuyện quan trọng, không phải ngươi thời gian tu luyện trường, có thể chiếm cứ ưu thế. Có ít người khổ tu 200, 300 năm, sắp chết đều không thể đạt tới linh tịch cảnh giới, thế nhưng có ít người tu luyện vài chục năm, có thể đột phá sinh tử huyền quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia trưởng lão trung niên bộ dáng, chân thật niên kỷ ít nhất đã ở 200 tuổi trở lên, hắn thời gian tu luyện so Vân Khất U nhiều hơn 100 năm, thế nhưng hai người tại tu chân đạo thượng tu vi, nhưng là không sai biệt nhiều. Tu đạo một đường, cố gắng chỉ chiếm 3 phần 10, thiên phú tư chất chiếm thập phần chi 5, kỳ ngộ tiên duyên chiếm 2 phần 10. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nhìn ra, một cái tu chân giả thiên phú tư chất là trọng yếu nhất. Pháp bảo cùng tu chân giả huyết mạch là hơi thở tương liên, lẽ ra pháp bảo bị trảm, chủ nhân nhất định là khí huyết kích động, cho dù không thổ huyết 3 lít, trong cơ thể cũng sẽ bị thương nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, vị trưởng lão kia ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít bên ngoài, tựa hồ không có bị cái gì tổn thương. Vân Khất U chính là tà thần cùng huyền xương tiên tử huyết mạch có yếu tố như vậy, cha mẹ, gen cho dù phát sinh đột biến, cũng sẽ không quá kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hư huyền giữa không trung, ngừng mắt nhìn trước mặt ngoài ba trượng đen trưởng lão, lạnh lùng nói. Sử dụng ra ngươi chân thật pháp bảo a, trách không được cái này đen trưởng lão trong tay khốc tang bổng pháp bảo sẽ bị trảm trần lập tức chém làm hai đoạn, nguyên lai hắn thực sự không phải là khốc tang bổng pháp bảo chính thức chủ nhân, người này nhất định là thiên diện môn cao thủ dịch dung giả trang, khốc tang bổng pháp bảo thực sự không phải là hắn bổn mạng pháp bảo, cho nên tại khốc tang bổng pháp bảo bị chém đứt về sau, hắn không có bị nên có bị thương. Góc truyện audio.com. Đen trưởng lão chậm rãi từ không gian lúc trong túi chữ vật rút ra hai thanh loan đao tương tự phong bà tử truyền cho thiên vấn liễu diệp song nhận, hai đao vô cùng mỏng, thân đao nửa vòng tròn, tương tự tái ngoại du mục dân tộc sử dụng dao bầu, chính là chiều dài so dao bầu trường gấp đôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngừng, thân đao là đen kịt sắc, đảo ngăm đen sáng bóng, vừa nhìn cũng không phải là cái gì chính đạo pháp bảo. Bên trong hỗn chiến, Ninh Hương Nhược cũng đã cùng một vị càn thi tượng trưởng lão đấu cùng một chỗ thành thạo phía dưới, trong nội tâm lo lắng Vân Khất U quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vân Khất U trước mặt chính là cái kia trung niên nam tử trong tay tản ra hắc quang hai đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng kêu lên, ô kim song nhận, tiểu sư muội cẩn thận, người này vô cùng có khả năng chính là thiên diện môn ngày xưa dư nghiệt lớp trưởng bình. Pháp bảo, nhất là linh lực không thấp nổi danh pháp bảo, là có thể chứng minh chủ nhân thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ví dụ như trảm trần thần kiếm, cho dù có những người này chưa thấy qua Vân Khất U, chỉ cần nhận ra trảm trần thần kiếm, có thể thông qua trảm trần nhận ra Vân Khất U đến. Cái này Ô Kim Song nhận nguyên là ngày xưa thiên diện môn cao thủ lớp trưởng Bình Pháp Bảo thành danh, Vân Khất U nhập môn so sánh chậm trễ, lại rất ít hỏi đến chuyện giang hồ, không muốn Ninh Hương Nhược nhập môn rất sớm, kiến thức lịch duyệt đều tại Vân Khất U phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược liếc liền nhận ra vậy đối với Ô Kim Song nhận, lập tức mở miệng nhắc nhở Vân Khất U, Vân Khất U ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào trước mặt đen nam tử thản nhiên nói. Nguyên lai ngươi cũng là thiên diện môn dư nghiệt chịu chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch sắc kiếm quang, phảng phất xé rách không gian, lại phảng phất phá vỡ thời gian, hầu như lập tức đã đến này đen trưởng lão trước mặt. Đen trưởng lão hai đao tại trước mặt giao nhau chém, kiếm quang đánh vào hai trên đao tại nổ vang nổ mạnh bên trong, đen nam tử thân thể vốn là lui về sau vài thước ngay sau đó liền phát ra âm trầm cười lạnh cầm trong tay hai đao áp sát mà lên thi triển một chiêu tương tự gió lốc. Quét lá dụng đao pháp, hai đao đan xen lượn vòng, hắc khí ánh đao tạo thành một đạo mật không thể xé nát kiếm giới, hướng phía Vân Khất U vượt qua đẩy quét tới. Hai đao nơi tay, đen trưởng lão chiến lực rồi đột nhiên tăng nhiều, xa xa không phải vừa rồi cầm trong tay khốc tăng bổng pháp bảo lúc mềm nhũn bất lực trạng thái, xem ra, đây đối với vô tận giao hai lưỡi, mới đúng hắn tu luyện nhiều năm bổn mạng pháp bảo, chỉ có cùng hắn huyết mạch tương liên pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hắn chiến lực. Gocchuyenaudio.com Nếu như giờ phút này là Diệp Tiểu Xuyên đối mặt đen trưởng lão giao hai lưỡi vòi rồng, tự nhiên là có phá giải phương pháp, có thể dùng khoái kiếm phá vỡ đối phương thế công, cũng có thể trực tiếp thi triển chu thiên cửu thức trong phá kiếm thức đơn giản hóa giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng Vân Khất U tại cận chiến thượng, là không chiếm theo quá mạnh mẽ ưu thế, bất luận là Huyền Xương, vẫn là Trảm Trần, cũng không phải cận chiến rất mạnh thần kiếm. Đối mặt đen trưởng lão mưa to gió lớn giống như công kích Vân Khất U bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương hai đao luân chuyển bổ chém, Vân Khất U đơn kiếm cô trưởng nan minh. Bị bức lui tầm hơn 10 trượng về sau, Vân Khất U lạnh lùng hừ một tiếng, kiếm tay trái quyết nhất chuyển, chỉ thấy một đạo kỳ quang lập tức theo nàng bên hông treo túi càn khôn trong tật bắn mà ra, đạo kia bạch sắc kỳ quang xuất hiện về sau trực tiếp bắn về phía đang tại đại chiến thần uy. Đen trưởng lão, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đen trưởng lão hai đao vừa bổ chém vào đạo kia bạch sắc kỳ quang phía trên, vậy mà phát ra một tiếng ầm vang nổ mạnh, đạo kia bạch sắc kỳ quang cuối cùng bị đánh bay lên cửu thiên. Lập tức phát ra o-o-o-n-g-o-o-o-n-g tựa như rồng ngâm giống như thanh thúy kiếm minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thân thể bỗng nhiên dâng lên, tay trái một chảo, trở tay cầm đạo kia kỳ quang, dĩ nhiên là một cây kiếm. Lạnh như băng bạch sắc kỳ quang, tại kiếm thần thượng phát ra, chói mắt chu vi không khí theo chuôi này bạch sắc thần kiếm xuất hiện, trong lúc đó hạ thấp đã đến băng điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là cửu thiên thần binh, Huyền Xương. Vân Khất U hai tay đều cầm một kiếm, lập tức thúc giục phản lưỡng nghi kiếm trận đối đen trưởng lão phản động phản kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đao đối song kiếm, màu đen ánh đao, rất nhanh đã bị bạch sắc kiếm quang bao phủ ở thời gian dần trôi qua đem ánh đao bị áp chế xuống dưới. Trên 9 tầng trời, chiến trường bên ngoài, Hoa Vô Ưu ánh mắt lập lòe, ngưng mắt nhìn cái kia tuyệt mỹ bạch y nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Xương thần kiếm, hắn hơi hơi nghiêng mắt nhìn thoáng qua lệ rơi đầy mặt câm nha đầu, nói. Tiểu lâu cô nương, cái kia cầm trong tay song kiếm bạch y tiên tử chính là Vân Khất U A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câm nha đầu không nói gì, giờ phút này thiên hạ dưới mặt đất hỗn chiến không ngớt trải qua giao chiến xuống, đã xuất hiện rất nhiều thương vong, nàng là một cái người thiện lương, cảm thấy những người này sở dĩ sẽ chết đều là bởi vì chính mình quá trình. Cóc truyện audio.com. Thấy Câm Nha Đầu không trả lời, Hoa Vô Ưu cũng liền không có hỏi nữa. Tuy nhiên Vân Khất U tướng mạo so với tại thiên giới lúc biến hóa rất lớn, nhưng như trước có 7-8 phần phân huyền xương tiên tử bóng dáng, thêm vào nàng kia trong tay lại có huyền xương thần kiếm, Hoa Vô Ưu xác định này. Cái tu vi đạo hạnh không tầm thường bạch y nữ tử chính là thiên giới tất cả mọi người phổ biến cho rằng sống không quá 18 tuổi Vân Nha Đầu. Hắn nhẹ nhàng tự nói. Ít nhất linh tịch trung kỳ tu vi, sở tu cũng không phải vong linh pháp thuật, Vân Nha Đầu, người thất khiếu linh lung tâm, làm sao có thể không có phát tác đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.